Xin chào quý Phật tử, quý bà con đồng hương. Hôm nay chúng ta tiếp tục mà học lớp giáo lý Bát Chánh Đạo, Kinh Pháp Cú Phẩm Bà La Môn, là phẩm kinh cuối cùng trong 423 bài kệ Kinh Pháp Cú. Chúng ta đã đi đến phẩm cuối cùng rồi, và phẩm này rất là dài, xứng danh phẩm cuối cùng luôn. Tổng cộng có tới 41 bài kệ. Chúng ta biết bình thường các cái bài Kinh Pháp Cú, các phẩm kinh pháp cú của mình thì dao động từ mười mấy bài cho tới hai mươi mấy bài kệ là đã nhiều lắm rồi, nhưng mà bẩm Bà La Môn là rất là dài luôn, tổng cộng có đến 41 bài kệ lận. Nghe cái chữ Bà La Môn thì quý vị thường hay dễ bị hiểu lầm là cái với cái giai cấp Bà La Môn. Sao bữa trước là phẩm tỳ kheo, mới cái phẩm trước đây mình học là phẩm tỳ kheo mà giờ xuống đây là tới Bà La Môn vậy. Thật ra đầu tiên ở cái phẩm này, trước khi vào phẩm này thì sư cô phải nói rất rõ là danh từ Bà La Môn được dùng ở trong này không phải chỉ cái giai cấp Bà La Môn như trong bốn giai cấp cái thời Đức Phật tại thế ha, ở tại Ấn Độ, mà Bà La Môn ở đây là một danh từ chỉ cho cái cảnh giới gọi là gọi tiếng tiếng tiếng tiếng Pali thì quý vị không biết rồi ha, Brahma dịch là Bà La Môn. Bà La Môn là từ phiên âm chứ cũng phải phiên nghĩa ha. Còn phiên nghĩa thì Trung Hoa có từ là phạn chí đó, tức là phạm hạnh thanh tịnh, chỉ một thanh tịnh phạm hạnh, tức là chỉ cho những bậc A La Hán, bậc thánh nhân hay kể cả Đức Phật, đó là bậc đại A La Hán. Thì tức là Bà La Môn ở đây không chỉ cho giai cấp Bà La Môn trong xã hội Ấn Độ, mà là chỉ cho cái vị mà có cái đời sống phạm hạnh cao thượng. Cái hành động, các cái tư duy, ngôn ngữ, lời nói của vị ấy là không xen tạp các cái pháp bất thiện, làm cho các pháp thiện tăng trưởng. Hay chúng ta có thể giải thích một cách khác nữa, đó là mô tả cái cảnh giới an lạc, thảnh thơi khi mà giải quyết tận gốc được cái phiền não sanh tử. Cho nên có một số người có thể nói cái phẩm Bà La Môn này để chỉ cho một cái cảnh giới mà an lạc thảnh thơi tương đương với Niết Bàn nữa. Nhưng mà cô thì không có thấy cái này nó hợp lý bằng cái danh từ mà muốn nói đến các bậc phạm chí, phạm hạnh, tịnh hạnh, nói gọn lại đó là A-la-hán và thánh nhân. Thì trong 41 bài kệ này đều nêu lên cái đức hạnh của Bà La Môn, và Đức Phật lặp đi lặp lại rất là nhiều lần trong các cái bài kệ mà chúng ta sẽ thấy được, đó là Đức Phật nhấn mạnh là như trong cái phẩm phẩm pháp trụ mà cô đã giảng rất nhiều, rất là thích luôn á. Trong cái kinh Pháp Cú này cô rất là ấn tượng cái phẩm pháp trụ mà với cái tiêu đề đó là đạo đức và tâm linh đó. Quý vị nào mà chưa nghe thì nghe lại, thì sư cô rất là thấy ấn tượng với cái phẩm pháp trụ và ấn tượng với phẩm Bà La Môn này ở đây. Thì Đức Phật lặp đi lặp lại rất là nhiều lần là không phải sanh trưởng trong một gia đình thuộc gia cấp Bà La Môn mà trở thành Bà La Môn, cũng không phải là mẹ mình là Bà La Môn thì mình là Bà La Môn, cũng không phải là do ngoại hình ví dụ như là bện tóc hoặc là mặc áo ca sa như này thì được gọi là Bà La Môn vân vân, mà Đức Phật nhấn mạnh rất là nhiều lần Bà La Môn là vị mà đã giác ngộ chân lý, đầy đủ chánh hạnh, đắc quả A La Hán, chứng đắc được Niết Bàn, thì vị này mới gọi là Bà La Môn. Thì hôm nay chúng ta sẽ học cái Bà La Môn, phẩm Bà La Môn này để kết thúc nguyên một cái chuỗi bài về Kinh Pháp Cú. Rồi bây giờ mình sẽ vào trong cái câu kệ đầu tiên. Hỡi này Bà La Môn, hãy tinh tấn đoạn dòng, từ bỏ các dục lạc, biết được hành đoạn diệt, người là bậc vô vi. Rồi, mấy câu đầu tiên dễ lắm nha, và cô báo trước là phẩm này quá là dài, 41 bài kệ, cho nên cô tập trung chỉ giảng trong hai buổi chứ không để kéo dài lê thê. Thành ra những cái tích truyện mà nó đã lặp lại ở những bài trước thì cô sẽ lược qua, chủ yếu là nói những cái tích truyện mới và đặc sắc trong phẩm này ha. Đầu tiên đó là câu chuyện về Bà La Môn Đại Hỷ. Thì câu chuyện này cũng không có đặc biệt mấy, cho nên cô tập trung giảng cái nội dung hơn. Hỡi này Bà La Môn, hãy tinh tấn đoạn dòng. Đoạn này là dòng ái dục đó. Đức Phật bổ sung thêm là từ bỏ các dục lạc nè. Dục lạc bữa trước mình học cái phẩm tham ái rồi đúng không? Căn bản của tỳ kheo, của những người hành giả tu Phật là phải đoạn trừ được các dục lạc, biết được hành đoạn diệt, ngươi là bậc vô vi. Vô vi có nghĩa là không có còn tạo tác nữa, không còn tác ý nữa, không còn tác pháp, tác ý gì nữa. Thì cái bậc này sao? Không gây được cái nhân sanh tử luân hồi nữa. Có phải là chúng ta khi có tác ý, khi có khởi nghĩ, khi có tha mái, khi có dục lạc, đó là chúng ta tạo cái nhân để mình luân hồi sanh tử không? Còn cái bậc này vô vi, tức là sao ạ? Công hạnh của quý ngài làm là vì độ sanh mà không dính mắc, không tác ý, cho nên gọi là vô vi, nghĩa là không có làm gì hết đó. Giống như Đức Phật nói là ta thuyết pháp 49 năm nhưng mà ta chưa nói một lời nào, phải không? Nghĩa là cái lời nói, cái hành vi của quý ngài không tạo cái nhân để sanh tử nữa, cho nên quý ngài gọi là sao ạ? Gọi là Bà La Môn. Đó, và câu tiếp theo để bổ sung thêm cho rõ, nhờ thường trú hai pháp đến được bờ bên kia, Bà La Môn có trí mọi kiết sử dứt sạch. Ở đây chúng ta nhớ kỹ nè, bờ bên kia đây là một cái danh từ rất là gợi hình tượng, chỉ cho cái bờ giác ngộ và giải thoát, gọi là qua được cái bờ kia. Bà La Môn có trí mọi kiết sử dứt sạch, vậy thì thường trú hai pháp nào đây để qua được bờ kia? Ở trong chú giải Kinh Pháp Cú thì có giới thiệu hai pháp này tính chính là chỉ và quán, tức là thường phải an trú trong định và tuệ thì mới đạt niết bàn. Cái này cô nói rất nhiều lần rồi ha, mình học Phật pháp môn nào có rất là nhiều cái pháp môn, có rất là nhiều cái lời dạy của Đức Phật, chúng ta có thể chọn một cái cách thực hành sao cho nó phù hợp với căn cơ trình độ của mình, nhưng mà quan trọng là đều phải có định và có tuệ. Nếu như cái phương pháp tu tập của mình thiếu định và tuệ là nó chưa có đúng, chưa có giống với cái cách tu Phật ha. Nếu không vào, không có định thì cũng rất khó phát sanh tuệ. Cô lấy một ví dụ giản dị như là mình thấy cái mặt hồ nước mà nó bị đục ngầu đúng không? Thì mình không thể lắng trong thấy được cái đáy ở đó nó rõ rõ ràng ràng. Tức là mình không nhìn thấy được gì hết ngoài một cái màn đục ngầu. Tương tự như vậy, nếu tâm ý của mình quá là lao xao, quá là lăng xăng, quá là vọng động và đầy phiền não thì sao? Mình không thể phát sinh tuệ giác được, mà mình nhìn qua cái ánh mắt đầy vô minh của mình, qua cái tư kiến hết sức là vô minh và lệch lạc của mình. Cái này gọi là giống như là không có định thì tuệ không phát sanh được vậy đó. Cho nên hai pháp mà Đức Phật nhấn mạnh ở đây cho bậc trí đó là phải an định, an trú trong định và tuệ thì mới đạt được niết bàn. Thì dù có bao nhiêu ràng buộc, phiền não, rối loạn cũng đều trí tuệ dứt sạch. Ví dụ như sao? Cô nói ví dụ đơn giản nè. Hồi mình chưa có biết Phật, mình chưa có biết tu, người ta nói xấu mình một câu, tức là người ta nói thị phi không đúng về mình một câu, lập tức mình cảm thấy rất là tức tối liền, nổi giận lên liền. Sao lại nói tôi như vậy? Tôi như vậy mà dám nói tôi như vậy, tôi không có như vậy, là mình sẽ rất là bực bội đúng không? Mình sẽ tìm cách trả thù, trả đũa, ăn thua đủ, nói lại cho nó vừa. Đó, hoặc là sao? Ví dụ như người ta mà đánh mình một cái, lập tức mình sao cỡ này mấy anh đàn ông con trai là quay lại bụp một cái liền đúng không? Rất là ấy, nhưng mà nếu như mà mình có trí rồi, mình học được thì mình sẽ nhẫn được cái chỗ này. À, mình sẽ dừng lại một nhịp. Sao người ta nói vô nói xấu mình ta? À, có khi người ta nghe ai đó hiểu lầm về mình, hoặc có khi chính cái hành vi của mình gây hiểu lầm cho người ta, hoặc ngay chính lời nói của mình không có cái ý đó, nhưng cái cách diễn đạt của mình nó gây hiểu lầm cho đối phương, phải không? Thì mình có một cái quán xét lại chính mình, chứ mình không chỉ đổ lỗi cho đối phương không. Khi mình nhìn rõ được cái nguyên nhân và mình bớt cái sự tức tối nóng giận ở trên cái bề mặt đó thì sao? À, mình sẽ có thể bình tĩnh để mà nói chuyện lại. Ừ, chị, hôm trước em nghe chị nói vậy mà em thì thiệt không có như vậy. Không biết sao mà chị nghĩ vậy, thôi giờ em trước mặt chị em nói rõ ràng là em không có làm cái đó, em không có tính đó. Nếu mà chị hiểu lầm ấy thì thôi cho em đính chính lại, thông cảm lại. Còn mình đã giải thích đàng hoàng, tử tế mà người ta không hiểu nữa, người ta cố chấp nữa, người ta cứ bêu rếu mình nữa thì sao? Kể người ta cái nghiệp người ta mang, phải không? Mình không lấy cái quả của xấu của họ làm cái nhân xấu của mình thì mình sẽ nhẹ nhàng thảnh thơi. Giống như vợ chồng trong gia đình cũng vậy. Dù nói mình một câu ông ăn chả bạn nem đúng không? Mình trả đũa lại một câu đâu có hạnh phúc đâu. À, mà mình nhẫn nhịn một chút thì mình sẽ thấy là nó rất là bình an và nó dễ dàng cho mình được rất là nhiều. Thì ở đây cô nhắc cái phần định và tuệ thôi. Nếu mình muốn hành xử có trí tuệ, có định tĩnh, có sự sáng trong thì mình luôn luôn phải sống trong chánh niệm, thì cái đây là của người tu ha. 385, không bờ này bờ kia, cả hai bờ không có, lìa khổ không trói buộc, ta gọi Bà La Môn. Câu này mà chưa có học những bài trước là bơi bơi câu này liền, tại nghe là rơi chính giữa liền, hoang mang đúng không? Rơi vào chủ nghĩa chế độ hoang mang liền. Sao vậy cô? Không bờ này bờ kia, cái bờ bên trên, đừng lộn nha, bờ bên trên là nói cái bờ giải thoát là bờ kia qua niết bàn, còn xuống đây không bờ này bờ kia ở đây là chỉ hai cái cực đoan, hai cái gọi là đối đãi đó, một cái thiện và một cái ác. Hôm trước chúng ta đã học qua một bài kệ rồi nhớ không ạ? Người tu là không có phải là đi lánh khổ tìm vui, cũng không phải là đi bài xích cái ác rồi đi cầu cái thiện không, mà sao không dính luôn cả hai dòng hai bên. Nghĩa là không còn rơi vào đối đãi phải trái trắng đen hơn thua được mất, tại sao mình thấy mình đúng người ta sai vậy? Vậy là còn đối đãi đúng không? À, mình thấy mình đúng cho nên mới có người sai nè. À, tại sao mình thấy là ồ trời thế đẹp trai quá vậy, tại sao lại mình so là anh Long không đẹp trai? Đó là mình có cái sự so sánh hai bên thì mình có dính không? À, là mình thích cái đẹp của bạn thế, mình không thích đẹp của bạn này, mình rớt không? Rớt dính chắc luôn, đâu có phải là ngon lành cành đào gì đó. À, rồi mà giờ nãy mình nghe em Minh Đăng thuyết trình, mình thấy ôi giọng em Minh Đăng hay quá à. Xong cái hôm sau bạn khác lên thuyết trình đang bị vỡ giọng. Trời ơi ồm ồm gì mà khó nghe vậy. Vậy là sao? Mình dính rồi, dính cái nhĩ căn của mình nè. Giọng em Minh Đăng thì mình thích, cái giọng người khác mình không thích. Đó, thì ý cô nói là sao? Mình còn cái thích là sẽ có cái không thích, đúng không? Mình còn cái thương, mình sẽ còn cái ghét, đúng không? Mình còn cái cho là đúng thì sẽ có cái sai, đúng không? Mình còn thấy mình hiền thì có thấy người ta dữ không? Thấy, vậy có dính không? Dính như nhau à, dính bờ nào cũng dính. Giống thiền sư Ajahn Chah nói á, mình nắm đầu con rắn, chết không? Chết chắc, nó quay lại nó cắn mình. Mình nắm cái đuôi con rắn, mình tưởng ngon lành lắm, không? Nắm hồi coi nó ngứa ngáy, nó quay lại nó cũng cắn mình. Vậy thì nắm đầu hay nắm đuôi con rắn cũng là mang đến cái nguyên nhân cá nhân để sắp sửa mình bị mất mạng. Tương tự vậy, mình thích hay không thích, mình dính là chết. Ừ. Cho nên câu này rất là nguy hiểm ha. Đừng có nghĩ là ơi bữa nay em làm lành em nghỉ chơi với mấy người xấu rồi đó, em cầu cái chỗ thiện lành không. Thật ra vậy là mình sao ạ? Mình đi lên chứ mình chưa đi ra được. Hiểu cô đang nói gì không? Mình đi lên, tức là trong đời sống đạo đức tâm linh của mình có cái xu hướng hướng thượng, nhưng mình có đi ra được sanh tử luân hồi, ra khỏi phiền não tam giới không? Chưa ra được. Đó. Coi chừng tu lạnh quạnh luẩn quẩn lành quành, lên được tới trời xong hết phước rớt xuống là không biết đi đâu. Tức là đi lên thì có, mà đi ra thì chưa được. Chứ ở đây cô nói là cô sợ là dễ bị mất Phật tử lắm, nhưng mà cũng phải nói cho rõ ràng với nhau. Chúng ta tu với Đức Phật là cầu cái gì ạ? Cầu giác ngộ giải thoát tuyệt đối đúng không? Vậy mình phải ra khỏi tam giới, ra khỏi luân hồi đúng không? Nói chữ ra khỏi thì nhiều người sẽ bị chấp vô chữ ra khỏi nữa, ý là mình làm chủ được đúng không? À, mình làm chủ được cái sanh tử của mình. Cái chỗ này nè, là cái chỗ mà gọi là mình ra được cái sự ràng buộc, cái sự trói buộc trong cái vòng luân hồi sanh tử đó đó. Ừ. Cái chỗ này mới là cái chỗ, cho nên chúng ta thấy là đợi tới cái bài cuối mới có những cái câu này xuất hiện đúng không? Xuất hiện từ cái đầu là bắt đầu thấy thấy thấy dội chợ liền. Cho nên là lìa khổ không trói buộc ta gọi Bà La Môn, câu này rất là xuất sắc ha. Chúng ta thấy ba câu đầu nhẹ nhàng nhưng nó chuyển tải một cái gọi là một cái chân lý, một cái triết học rất là đặc trưng của Phật giáo mà khác hoàn toàn với lại các cái nền đạo đức và triết học khác mà mình phải nắm cho hết sức là vững ở chỗ này. Rồi. Câu tiếp theo. 386, tu thiền trú lý trần. Phần sự xong vô lậu đạt được đích tối thượng ta gọi Bà La Môn. À, câu này cũng là lặp lại ý nghĩa của ba câu trên, nghĩa là cái người có hành thiền vô nhiễm và ẩn dật, tức là phải luôn luôn là có sự thực thiền định ở đây, thiền hay còn gọi là một cái cách thể hiện khác của cái sự định tĩnh sáng suốt, đúng rồi, có định có chánh niệm đó, vô nhiễm và ẩn dật, hoàn thành cái nhiệm vụ gì đây? Nhiệm vụ là thoát ly lậu hoặc. Người đã thành đạt thành cái mục tiêu tối thượng, người ấy Như Lai mới gọi là Bà La Môn. Vậy thì đối với Như Lai, không phải cái người sinh ra từ cái giai cấp Bà La Môn là Như Lai gọi Bà La Môn, không, cái này gọi là sao ạ? À, cho phong trần à, phải phong trần à, cho thanh trời bắt phong trần phải phân phong trần cho thanh cao mới được phần thanh cao đó đó, câu tư tưởng của cụ Nguyễn Du là rớt vô đây nè. Bắt phong trần phải thanh phong trần cho thanh cao mới được phần thanh cao. Lỡ mình sinh ra trong gia đình nghèo khó rồi thì mình không có bao giờ có cái phẩm hạnh tốt đẹp hoặc là giai cấp tốt đẹp, là cái định kiến rất là không đúng với lại Phật giáo ha. Ở đây Đức Phật nhấn mạnh rất là rõ ràng, không phải cái người mà sinh ra từ trong gia đình Bà La Môn là thuộc giai cấp Bà La Môn hoặc là được gọi là Bà La Môn. Bà La Môn đối với Đức Phật là bậc phải dứt trừ tất cả lậu hoặc. Đúng rồi, thì vị đó mới xứng đáng được gọi là Bà La Môn. Ừ. Rồi tiếp theo 387, mặt trời sáng ban ngày, mặt trăng sáng ban đêm, khí giới sáng xác lỵ, thiền định sáng phạm chí, còn hào quang Đức Phật chói sáng cả ngày đêm. À, câu này rất là đơn giản. Hôm trước có một cái buổi đó thì là ngài Ananda, câu này là nhân cái câu bạch của ngài Ananda mà Đức Phật dạy. Ananda là ai? Một trong thập đại đệ tử của Đức Phật, đúng rồi, và cũng là vị thị giả kế bên Đức Phật luôn. À, thì cái hôm đó là một cái pháp hội mà vào giờ chiều, tức là lúc mà mặt trời lặn thì Không biết ai ở trong Zoom mình đã đi Ấn Độ rồi ha. Hoàng hôn trên sông Hằng là một cái cảnh rất là tuyệt vĩ mà không biết diễn tả sao bằng lời á. Cô ấn tượng nhất là cái cảnh mà hoàng hôn bên sông Hằng á, cô có thể đứng ngắm hoài từ ngày này qua ngày khác mà không biết chán, và nó rất là đẹp, nó để lại một cái ấn tượng phải nói là sâu sắc luôn. Rất là khó nói được ha, ngôn ngữ là dứt bật cái chốn này, cho nên khi mà mình đã từng đi Ấn Độ rồi, mình ngắm hoàng hôn trên sông Hằng rồi, thì cái chỗ này mình sẽ cảm nhận được cái câu cảm thán của Đức Ananda như thế nào. Thì hôm đó là một pháp hội mà vào giờ hoàng hôn lặn, thì ánh mặt trời rực rỡ để đi về phía tây như vậy, sáng chói hết một vùng, và đồng thời thì sao ạ, mặt trăng cũng bắt đầu nhô lên từ hướng kia để tỏa sáng vào ban đêm. Thì lúc đó vua có một vị vua Ba Tư Nặc là trang bị đầy đủ khí giới và trang điểm tràng hoa rất là lộng lẫy, rất là sáng choang, và ông đỏng dáng lắm, cho nên là ông trang điểm thật là lộng lẫy như vậy để ông đến đảnh lễ Đức Phật. Còn trong pháp hội đó thì ngài Ca Chiên Viên, chúng ta được biết là ngài Ca Chiên Viên là vị thánh đệ tử mà có thân vàng ống luôn. Ngài đẹp, cái sắc vàng của cái thân của ngài đẹp là cõi xuất sắc trong tăng đoàn, mà có lần có một vị Bà La Môn mà nhìn thấy cái thân ngài mà đã khởi lên cái lòng mong muốn được được được được làm vợ ngài, cho nên là bị biến thành đàn bà ngay lập tức, ngay trong một cái kiếp đó, nhớ không ạ? Cô đã có kể cái câu chuyện này rồi. Thì ngài Ca Chiên Viên cái thân sắc ngài vàng óng, và lúc đó ngài đang nhập định rất là sâu, và cho nên toàn thân của ngài phát ra một cái hào quang mà sáng lộng lẫy luôn. Ngài vốn dĩ cái thân sắc đã vàng rồi, lúc mà ngài vào định ngài còn sáng rỡ hơn nữa. Thì Đức A Nan mới là quan sát như vậy. Bên này thì vị vua rất là trang điểm lộng lẫy, trang hoàng sáng chói như vậy, sáng rực cả một cái pháp hội to. Góc ở bên kia thì một vị Bà La Môn, một vị đại A La Hán nhập định cũng rất là sáng trưng, và bầu trời, mặt trời thì đang tỏa rạng như vậy, nhưng mà tất cả những ánh sáng đó không bằng hào quang của Đức Phật tỏa ra. Khi A Nan đưa mắt hướng đến Đức Phật thì hào quang của ngài chói sáng hết tất cả những cái hào quang kia, và tất cả những cái ánh sáng kia lu mờ trước cái hào quang của Đức Phật. Và ngài A Nan rất là cảm thán. A Nan là vốn dĩ hồi đi tu là vì sao đi tu, nhớ không? Cô kể câu chuyện hôm ngày ma cô Ma Đăng Già đó, ngài A Nan đi tu không phải ngộ đạo đi tu, mà là thấy Phật hảo tướng quá đi tu đó quý vị. A Nan nói thiệt với Đức Phật là tại con thấy Đức Thế Tôn đẹp quá nên con đi tu, cho nên A Nan là quý cái đẹp của Đức Phật mà A Nan đi theo Phật đó. Thành ra là khi nào hết dịch cô đưa Phật tử Việt Nam và Hàn Quốc đi, dạ đúng rồi, khỏi nói luôn, chắc cú luôn, chắc chắn luôn. Giờ bỏ ống heo từ từ nha quý vị. Cô cũng mỗi ngày đi đâu, cô thay vì là đi taxi phải không, cô đi phương tiện giao thông công cộng, để tiền taxi lại biết chi không, để dành đi Ấn Độ. Mỗi lần mà ai mà đó mà rủ cô đi uống cà phê, đi uống nước phải không, thay vì tiền mua ly nước Starbucks phải không, cô cất lại, cô về cô pha cà phê G7 của Việt Nam uống tự pha không tốn tiền, để tiền taxi đó, để tiền cà phê đó chi, đi Ấn Độ. Quý vị cũng để ông heo từ từ, hết dịch là mình đi liền. Cho nên lúc này cô thấy rất là thương ngài A Nan, ngài thấy cái ánh sáng đó và Đức Phật quá là đẹp như vậy, cho nên ngài đã thác lên cảm thán. Thì Đức Phật mới nói sao, đúng rồi A Nan, mặt trời sáng ban ngày, mặt trăng sáng ban đêm, khí giới sáng sát lỵ, sát lỵ là sát đế lợi, là chỉ cho cái dòng vua chúa đó, là vua Ba Tư Nặc đó. Thiền định sáng phạm chí là bậc thánh hạnh như là ngài Ca Chiên Viên, thì thiền định làm cho ngài sáng rỡ đúng không, còn hào quang Đức Phật chói sáng cả ngày đêm. Hay không ạ? À? Có thấy Đức Thế Tôn ngã mạn tự hào không? Không, tại vì sao? Ngài chánh đẳng chánh giác, cho nên ngài nói ra lời chân thật. Chứ giờ gặp mình nói sao, ta chửi mình liền, đồ chảnh. Chứ Đức Phật nói câu này đúng không? Ta sáng nhất gì đó, nhưng mà mình thấy rất là bình thường mình này. Vậy cái đó là cái đức của mình với Đức Phật nó khác nhau á. Chứ cô mà giả bộ cô nói một câu thôi, sáng dậy cười một cái tự soi mình trong gương, trời ơi không tin nổi mình quá là dễ thương. Chỉ cần nói một câu đó thôi người ta chửi cô hiếu chảnh liền. Còn Đức Phật đó, hào quang của Đức Phật chói sáng cả ngày đêm, mà có ai ghét Phật không? Có ai nói Phật chảnh không? Không. Tại vì lời nói của Như Lai là chân thật, cho nên này nói ra lời nào nó chân thật lời đó người ta rất là hoan hỷ. Với Đức Phật không có nói bậy. Vậy chúng ta qua đây cũng thấy được một điều mình học thêm là gì ạ? Nói lời phải chân thật, để lời nói của mình ra nó không có làm binh khí để sát thương người khác, hoặc là gây cái sự chia rẽ, hoặc là bất mãn cho người khác, mà mình nói lời sao mà người ta phải hoan hỷ tiếp nhận, chứng tỏ là bình thường trong lời nói hàng ngày của mình, cũng không gây tổn thương ai, không nói xấu, nói tốt, nói thị phi, thì lời nói của mình nó có giá trị. À, giống như lời nói của Đức Phật, mình thấy thương không? Thì ở đây có 5 cái phép so sánh liên tục để mà làm rõ thêm được cái phương pháp so sánh những cái ánh sáng tiêu biểu trong thế gian như mặt trời, mặt trăng, sát đế lỵ, phạm chí, để rồi chứng minh cái ánh sáng của Đức Phật. Mà chúng ta ở đây có thấy hào quang của Đức Phật bao giờ chưa? Chưa thấy đúng không? Vậy cái ánh sáng ở đây là ánh sáng gì đây? Ở trong chú giải kinh Pháp Cú có nói là giới đức. Đây là ánh sáng của giới đức của Đức Phật, tức là giới đức của Đức Phật có oai lực sáng tỏ làm lu mờ tất cả các điều bất thiện. Cho nên đức hạnh của Ngài có oai lực làm lu mờ hết tất cả những tật xấu. Có nhiều khi mình khởi cái tâm xấu lên mà mình thấy cái đức hạnh, mình thấy cái đạo phong của Ngài, mình không thể nào khởi tâm địa xấu ác lên được. À, vậy là cái đức hạnh, cái giới đức của Ngài làm sáng lên, làm lu mờ đi những cái điều bất thiện. Oai lực của trí tuệ che lấp vô minh. Cho nên Ngài đã đạt tới cái cảnh giới ở chánh đẳng chánh giác trí tuệ tối thượng, lòng từ tối thượng, cho nên cái ánh sáng này không bao giờ có cái gì mà có thể so sánh được. Một trong 5 cái đức hạnh, đức gọi là năm cái công đức lớn của Đức Phật đó là sao? Hào quang của Đức Phật không có ai che được. Hôm bữa cô nói rồi đúng không? Món ăn mà dâng cho Đức Phật thì không có ai cướp được, không lửa không cháy được, nước không trôi được, không ai cướp được. Nếu đó đã là cái món ăn dâng lên Đức Phật. Hai nữa là hào quang của Đức Phật không có cách nào mà che được. Ừ. Và điều thứ ba là sao? Không có ai giết được Đức Phật hết. Không ai giết được Đức Phật. Cho nên mình thấy trong ngũ nghịch trọng tội là chỉ có giết A-la-hán, giết cha, giết mẹ. Sao? Phá hòa hợp tăng. Và cái cuối cùng là gì? Làm thân Phật ra máu. Đúng rồi, chỉ cùng lắm là trầy xước cái thân Phật thôi, chứ không thể giết chết một bậc chánh đẳng chánh giác được. À, cho nên thấy công đức của Đức Phật rất là lớn, hào quang của Ngài không có thể nào mà bị che khuất được. Ở đây câu kệ này cho mình rất là nhiều dữ liệu để mình thấy được cái oai lực của chánh hạnh thì che lấp được cái điều bất chánh ha. Rồi, ở trong kinh Tăng Chi, kinh Tăng Chi thì có một cái câu như này, cô copy nguyên cái câu trong kinh Tăng Chi cho quý vị nghe để lấy làm tư liệu thêm ha. Là như hoa sen đẹp đẽ và dễ thương, không ô nhiễm bùn dơ, nước đục giữa đám bụi trần, ta không chút vương bận nhơ, như vậy ta là Phật. Đây cũng là một cái câu mà tương độ đồng cái ý kiến như là đồng nghĩa với câu trên. Everyone. Rồi cô gửi vào trong Zoom. À, một cái tài liệu để sau này quý vị mà có thuyết trình những cái hoặc là nghiên cứu những cái ấy của Đức Phật, quý vị có thể lấy cái này làm cái tư liệu của mình. Rồi, tiếp tục chúng ta học tới câu 388. Dứt ác gọi phạm chí, tịnh hành gọi sa môn, tự mình xuất cấu uế nên gọi bậc xuất gia. Câu này nó liên quan đến câu 89 và 90, cho nên cô đọc luôn nhé. Chớ có đập phạm chí chớ đập lại, đập là đánh đó nha. Chứ là chớ có đi đánh phạm chí, nói rồi phải không, một bậc A-la-hán mình không có được tổn thương, không có đánh đập người ta. Dứt ác gọi phạm chí, tịnh hành gọi sa môn, tự mình xuất cấu uế nên gọi bậc xuất gia. Chớ có đập phạm chí chớ đập lại, xấu thay đập phạm chí, đập trả lại xấu hơn. Câu 390, đối vị bà la môn, đây không lợi ích nhỏ, khi ý không ái luyến, tâm hài được chận đứng, chỉ khi ấy khổ diệt. Rồi, 388, 389, 390 là cùng nói về một cái tích truyện của Ngài Xá Lợi Phất. Thì chúng ta biết Ngài Xá Lợi Phất, cô hy vọng là trong lớp của mình sẽ có một nhóm hoan hỷ phát biểu về Ngài Xá Lợi Phất. Tại vì Ngài Xá Lợi Phất có rất rất nhiều điều có thể nói. Chúng ta ở đây có thể đọc thêm một quyển sách, đó là Một Cuộc Đời Một Ngôi Sao của Sư ông Minh Đức Triệu Tâm Ảnh, là nói về Ngài Xá Lợi Phất ha. Ngài là bậc đại tướng quân trong chánh pháp, trí tuệ đệ nhất, và đồng thời lòng hiếu của Ngài. Hôm nay trong phẩm kinh phẩm Bà La Môn này, chúng ta sẽ có hai tích truyện đều liên quan đến Ngài Xá Lợi Phất, để biết được cái đức hạnh, cái công hạnh nhẫn nhục và cái lòng hiếu thảo của Ngài. Chúng ta thường nghe nói đến Ngài Mục Kiền Liên thôi, chứ thật ra gương hạnh hiếu thảo của Ngài Xá Lợi Phất rất là sáng chói ha, không thể nào mà không biết đến Ngài. Thì ở đây có, vì Ngài Xá Lợi Phất là đại tướng quân trong chánh pháp rồi, là trí tuệ đệ nhất rồi, mà công hạnh của Ngài vô cùng nhẫn nhục. Hôm trước mình học kinh Pháp Cú, đức hạnh của người tu, cô có nói về người ta vu oan cho Xá Lợi Phất mà Ngài ví mình với lại 10 loại mà hạ mình thấp xuống tới mức có thể, đúng không? Một bậc rất là đạo đức, rất là trí tuệ như vậy, nhưng mà Ngài lại có cái hạnh khiêm cung tuyệt đối, Ngài rất là nhẫn nại. Hôm nay chúng ta học thêm một đức của Ngài nữa, đó là nhẫn nhục ba la mật. Thì các vị tỳ kheo mà đệ tử của ngài á thì rất là tán thán cái công hạnh của ngài, nói là thầy của chúng ta là cái nhẫn nhục đệ nhất, tức là rất là không có ai làm cho ngài nổi tâm sân được, tại vì ngài là bậc đại a la hán rồi, ngài dứt sạch sân hận rồi, cho nên trong lòng ngài không có khởi lên cái tâm đố kỵ sân si với ai hết. Thì trong khi mà các vị tỳ kheo tán thán ngài Xá Lợi Phất như vậy thì có một ông bà la môn nghe thấy, thì ông nghe thấy ông mới khó chịu, ông nói chứ chắc là tại vì là chưa ai biết cách chọc giận ổng thôi, để đó tôi sẽ thử cho mấy người coi. Tức là ông bà la môn này thì không có cảm thấy là thán phục hoặc là tán thán với công hạnh của ngài Xá Lợi Phất, mà rất là tự phụ, cho rằng ngài Xá Lợi Phất chỉ giả vờ vịt vậy thôi, chứ nếu mà chọc giận ổng, ổng cũng sẽ nổi sân như thường. Thì ông bà la môn này rắp tâm để mà chọc giận ngài Xá Lợi Phất. Thì hôm đó ngài đã cầm bát đi khất thực, khi ngài ôm bát đi khất thực thì từ sau bà la môn đã dùng toàn bộ sức lực của mình, đã lấy chày đập vào ngài Xá Lợi Phất một cái rất là đau đớn luôn, dùng hết sức bình sinh để đánh ngài Xá Lợi Phất từ phía sau như vậy. Thì chúng ta thấy là ai đó chỉ cần tát mình một cái, hoặc là nhéo mình một cái, hoặc là đập lên đầu mình nhẹ nhẹ thôi, mình đã khó chịu rồi đúng không? Thậm chí là người mà không thân thiết gì mà nhéo lỗ tai mình cũng rất là ghim rồi, nhưng mà ông này ông đập hết sức với ngài Xá Lợi Phất, đập chí mạng như vậy mà ngài bình tĩnh tới độ mà ngài không gợn lên một chút sân si, ngài cũng không ngoái lại nhìn luôn, ngài đang đi khất thực mà, cho nên ngài chú ý vào hơi thở bước chân của mình thôi. Ngài chỉ nói một câu thôi: cái gì vậy, cái gì vậy thôi, đánh mình một cái gần chết như vậy mà ngài chỉ nói cái gì vậy. Thì khi mà lòng từ ngài khởi lên với một cái câu ái ngữ không chút sân hận như vậy, thì ngay đó bà la môn là lập tức hoảng sợ, và ông cảm thấy rất là có lỗi, rất là thấy sợ khi mà chính mình đã làm tổn hại một vị thánh. Đối với ông lúc đó ông chưa có biết là a la hán gì cả, nhưng ông thấy là ngài quá là đức độ, quá là phạm hạnh như vậy mà mình làm tổn thương đến ngài thì mình sẽ mang tội rất là lớn. Thì ông quỳ xuống, ông sám hối, ông nói là con vì vô minh và vì rất là ngã chấp ngã mạn cho nên con đã làm tổn thương đến ngài, nhưng mà lòng từ của ngài chẳng những không sân hận mà ngài còn ứng xử như vậy, nên là xin ngài hãy tha thứ cho con. Thì Đức Xá Lợi Phất sao dĩ nhiên là ngài tha thứ, ngài không có giận ai hết đó. Cái ông bà la môn ông mừng quá, ông nói nếu ngài mà tha lỗi cho con thì con xin là từ nay về sau ngài khất thực ở nhà con thôi. Cái lúc đó ông đỡ cái bát của ngài Xá Lợi Phất, tức là từ lúc mà đòi đi đánh ổng để chọc giận ổng, giờ thì ông quy phục, ông muốn cúng dường cơm cho ngài. Thì Xá Lợi Phất trong lòng có hiềm thù gì không? Không, cho nên đi theo ông bà la môn này về nhà khất thực. Thì ngài thọ trai xong thì ông bà la môn hoan hỷ cầm bát đi theo ngài, vậy tức là hoan hỷ quá cứ đi theo ngài. Thì các vị tỳ kheo mà đệ tử của ngài Xá Lợi Phất hoặc là trong tăng đoàn của Đức Phật thì cảm thấy rất là bất bình, thì thầy mình là vị đại mô phạm như vậy, bậc đại tướng quân trong chánh pháp như vậy, bị một thằng bà la môn đánh như vậy thì rất là tức, vô duyên vô cớ đánh thầy mình, xong rồi thầy mình lại còn đi về nhà ông đó khất thực nữa, thật là nhục nhã quá đi, quá là nhục nhã đi, đúng ra là phải trừng phạt ông bà la môn đó mới phải. Tại sao là còn về nhà ông đi khất thực, tức là vừa mới bị đánh xong lại đi xin ăn từ chỗ đó đó. Thì các vị bà la môn bất mãn quá mới đòi đập cho ông bà la môn này một trận cho biết mặt. Thì vây kín nhà ông bà la môn, mà nếu không có ngài Xá Lợi Phất giải cứu chứ ông bà la môn không thoát nổi. Thì Đức Xá Lợi Phất mới nói là các người làm gì vậy. Thì quý vị tỳ kheo mới nói ông này đã dám đánh ngài, nếu ông đánh như vậy thì ông còn đánh người này người kia tùm lum làm sao, ngay cả ngài mà ông còn không nể thì ông sẽ đánh ai, đánh tất cả mọi người chứ. Thì ngài Xá Lợi Phất mới nói là ổng đánh ta hay đánh các người, nói dạ đánh ngài, nói vậy thì ta đã tha lỗi cho ổng rồi, tại sao các người còn đứng đây. Nói là Xá Lợi Phất cho phép ông kia đi về nhà thôi. Thì các vị tỳ kheo vẫn tiếp tục bất mãn và bàn tán. Thì Đức Phật mới sao ạ? Đức Phật nghe quý thầy tỳ kheo bàn tán cái sự bất mãn này, nên Đức Phật đã dạy câu pháp cú này như nào: chớ có đập phạm chí. Phạm chí, chớ có đập phạm chí là sao? Rất là vô minh, rất là ngu dốt, mới lại đi tổn hại một vị bậc đại a la như vậy, mất phước vô cùng. Nhưng mà sao? Phạm chí cũng chớ có đập lại. Tức là vị bà la môn chân chính, vị thánh đệ tử a la hán chân chính, người ta đánh mình đánh lại không? Không đánh lại, chứ mình đánh lại rồi có giống gì, có khác gì người ta không? Đức Phật nói có sau này có một cái câu thơ cũng hay lắm nè: một người ngu dốt chửi ồn ào, chẳng lẽ ta đây cũng vậy sao, đúng không? Một đứa ồn ào thêm đứa nữa, hai đứa đó khác chi nhau? Nếu người ta đánh mình cái mình đánh lại, người ta chửi mình cái mình chửi lại, người ta nói xấu mình cái mình đi nói xấu lại, mình tưởng là mình hay lắm, rồi mình đi chan cái mình đâu có hơn được gì đâu. Đức Phật mới nói câu này mới hay nè: không có cái chuyện mà bà la môn đi đập bà la môn, Nghĩa là chỉ có những cái người mà chưa có giác ngộ, tự xưng mình là Bà La Môn mới đi đập Bà La Môn khác thôi, chứ Bà La Môn theo Đức Phật là sao ạ? Bậc thánh hạnh, bậc tịnh hạnh, bậc tuyệt đối thoát khỏi phiền não rồi, có đi đập người khác không? Không bao giờ làm tổn hại người khác. Xấu thay đập phạm chí, đó, đi đánh một cái vị mà tịnh hạnh như vậy rất là xấu, mà đập trả lại thì sao? Xấu hơn. Phật dạy thương không ạ? À? Vậy cho nên cho hôm trước cô cũng có nói rồi đúng không? Đừng có trong cái bài pháp mà cô có chỉ là đừng có chỉ trích lỗi của người đó. Cho mình tu là mình phải hiền, mình tu mà mình không hiền, người ta đánh mình đánh lại, người ta chửi mình chửi lại, người ta làm sao mình làm hơn lại, vậy thì tu chưa được ha. Đức Phật không có khuyến khích cái tu mà càng tu càng dữ ha. Tại vì sao? Tại vì đối với vị Bà La Môn thì không có một cái lợi ích nhỏ nào khi mà làm tổn hại đến người khác, khi ý không ái luyến tâm hại được chận đứng, chỉ khi ấy khổ diệt. Nhớ kỹ nè, tâm hại được chận đứng nghĩa là cái tâm mà mình muốn hại người khác nó phải được dừng ngay cái lúc nó vừa khởi lên thì khổ nó mới diệt được ngay chỗ đó. Quý vị nhớ chỗ này, người ta đã phụ bạc mình, đã nói xấu mình, đã gây khổ đau cho mình mà mình không dừng lại đó, mình đi trả thù trả đũa làm cho người ta khổ đau hơn nữa, như vậy thì cái oan trái của mình với người đó có mở được không? Không bao giờ mở được. Chút nữa cô cũng có hẹn sau khi mà giảng pháp cho quý Phật tử là có một cái hẹn để đi tư vấn với một em Phật tử đây, cũng rất là tội nghiệp luôn. Mà cứ trầm cảm đòi tự tử thôi, cũng vì cái lý do là người này người kia nói không tốt về mình, lừa gạt mình. Và mình đi tự tử như vậy thì có phải là khổ không? Cái tâm hại nó không có dừng lại được. Cho mình đã bị lừa đảo rồi, mình đã bị người ta phụ bạc rồi, mình đã bị người ta hất hủi, đối xử rất là tệ bạc như vậy rồi. Cho bây giờ mình sắp sửa làm một cái hành vi tệ hơn, đó là mình tự giết mình luôn, để mình hại ngược lại cho người khác. Vậy thì không bao giờ dứt được oan trái, cái này rất là tiếc ha. Rồi, 391, với người thân miệng ý không làm các hành, các ác hành, ba nghiệp được phòng hộ, ta gọi Bà La Môn. Câu này mình giảng đi giảng lại rất là nhiều trong phẩm tỳ kheo rồi nên mình có thể bỏ qua đúng không? Bà La Môn là vị sao à? Hay mình nói một vị tỳ kheo, hay mình nói là một hành giả tu Phật, một vị mà có chứng đắc được Niết Bàn thì phải sao? Ba nghiệp được phòng hộ, nghĩa là thân, khẩu, ý của mình được phòng hộ là sao? Được thu phục, được nhiếp phục, được chế ngự để không làm các cái ác hành. Đó, thì cái câu này cô đã giảng 7749 lần rồi trong tất cả các cái bài khác nên mình có thể lướt qua. Tiếp tục, câu này rất là hay, cũng liên quan đến Ngài Xá Lợi Phất tiếp quý vị. Sao Đức Phật ưu ái Ngài Xá Lợi Phất quá là nhiều nha. Từ ai biết chánh pháp, bậc chánh giác thuyết giảng, hãy kính lễ vị ấy như phạm chí thờ lửa. Câu này rất là hay, giá trị ứng xử đạo đức của bậc thánh. Ở đây, cô muốn kể cái tích truyện này để chúng ta thấy được cái tri ân người khai sáng ở trong nhà Phật được Đức Phật nhấn mạnh như thế nào. Thì chúng ta biết là Ngài Xá Lợi Phất biết đến giáo pháp của Đức Phật từ đầu. Hôm nay Minh Đăng với cô Mekan là thuyết minh về một kiền liên dính líu đến Xá Lợi Phất, là có biết là vì sao mà ấy không ạ? Rõ ràng là người đầu tiên mà biết được chánh pháp của Đức Phật là ai ạ? Ngài Xá Lợi Phất đúng không? Rồi Ngài mới đi kể cho một kiền liên là bạn thân của mình nghe để đưa Ngài một kiền liên về về đảnh lễ Đức Phật đúng không? Nhưng mà lần đầu tiên Ngài Xá Lợi Phất biết đến chánh pháp của Đức Phật có phải là gặp trực tiếp Đức Phật không? Không, đúng rồi. Gặp ai trước? Gặp ai trước? Này, học Phật học phổ thông rồi nè, gặp ai trước? Quý vị đang coi online trên Facebook có trả lời không? Gặp ai trước? Mã Thắng, giỏi quá. Hay là ngủ hết rồi? Hôm nay trời lạnh lạnh, nghe cô nói liêu riêu nửa tiếng rồi, giờ ngủ mất rồi. Dạ đúng rồi. Gặp 100 năm đệ tử đầu tiên, đúng rồi, câu nào cũng trúng hết. Ngài Mã Thắng, hay còn gọi là Ngài Asachi, hoặc là có chỗ là phiên âm là sao ạ? Ngài Ác Bệ, có nhiều nhiều cách phiên âm ha, nhưng chúng ta thường hay gọi là Ngài Mã Thắng là một trong năm vị tỳ kheo và cũng là một trong năm vị A-la-hán đầu tiên trong tăng đoàn của Đức Phật, tức là một trong năm vị mà đồng tu khổ hạnh trước khi Đức Phật thành Phật đó, năm anh em Kiều Trần Như đó, trong đó có Ngài Mã Thắng. Minh Đăng ơi, con đi xa xôi quá rồi, Sanjaya là sai rồi nha. Asanji mới là Ngài Mã Thắng nha. Đúng rồi, Ngài Mã Thắng Thì khi ngài Xá Lợi Phất gặp ngài Mã Thắng là ngài Mã Thắng có thuyết pháp gì chưa chưa mới chứng được A La Hán sao mà ôm cái bát đi khất thực vậy đó, cho nên đâu có biết thuyết pháp đâu. Ngài Mã Thắng nói sao, tôi không biết thuyết pháp, giáo lý của Đức Thế Tôn là thầy của tôi rất là vi diệu, cho nên là ông phải đi đến học Thế Tôn thôi. Mà ngài Xá Lợi Phất quá là cảm cảm mến cái đạo phong của ngài Mã Thắng đi, cho nên nó là lẻo đẻo đi theo để mà rửa chân dâng nước cúng dường, rồi xin ngài Mã Thắng đọc cho một câu kệ thôi. Ngài Mã Thắng đọc câu kệ 4 câu gì, có ai còn nhớ không? Các pháp do duyên sanh, à cũng tồn duyên nhân duyên diệt, rồi sao? Rồi đó, có 4 câu đó cũng quên rồi đó. Tóm lại là ngài chỉ nói một cái bài kệ 4 câu cho ngài Xá Lợi Phất, và ngài Xá Lợi Phất ngay đó chứng Tu Đà Hoàn luôn. Khủng khiếp không? Niềm tin tịnh tính và chánh pháp, và lúc đó là bừng khai giác ngộ, bừng khai trí biện tài, đúng rồi. Cho nên là ngài Mã Thắng phải nói là người mà đưa Xá Lợi Phất đến với giáo lý của Đức Phật đầu tiên. Và ngài Xá Lợi Phất sao ạ, luôn luôn tri ân cái người khai sáng đó, luôn luôn xem Mã Thắng là bậc thầy của mình. Tuy là quy y với Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn xuất gia cho ngài Xá Lợi Phất, nhưng trong lòng của ngài Xá Lợi Phất luôn xem Mã Thắng là vị thầy đầu tiên của mình. À, giỏi quá nè, bây giờ Google hay là trả lời đây, các pháp do duyên sanh lại cũng do duyên diệt, thầy tôi là Đức Phật thường giảng dạy như vậy. Đúng rồi, dễ thương lắm. Google luôn đó. Ngài nói sao ạ, con học Đức Thế Tôn là thầy tôi đó, thầy dạy tôi vậy đó, dạy gì đây, duyên khởi đó, giáo lý duyên khởi đó, ông cũng được dạy duyên khởi mà ông vào được A La Hán đó, nên ông đâu nói gì dài dòng văn tự đâu, thầy tôi dạy vậy đó, biểu ép nói của tôi nói 2 câu ngài kia chứng thánh. Vậy thì sao, suốt cuộc đời, quý vị để ý nè, suốt cuộc đời ngài Xá Lợi Phất, bất cứ ngài đi đến đâu, ngài nghỉ đi qua đêm ở trong rừng gốc cây hay tinh xá nào, ngài đều quán chiếu ngài Mã Thắng đang ở cái phương nào, thì ngài xoay đầu về cái hướng đó để ngài nằm và ngài đảnh lễ. Mình nghe có thương không? Trong khi Xá Lợi Phất là bị tướng quân trong chánh pháp, cô nói rồi, trí tuệ đệ nhất, biện tài vô ngại, là cánh tay phải của Đức Phật, là người trời đều kính ngưỡng. Ngài ở cái vị trí tột cùng trong tăng đoàn, mà ngài đi đâu trong rừng, ở dưới gốc cây, bất cứ đêm nào ngài nằm xuống, ngài đều hướng cái đầu về nơi mà ngài Mã Thắng nghỉ, và ngài đảnh lễ rồi ngài mới nằm xuống. Sâu trong lòng ngài, cái sự biết ơn cái người đã khai mở trí tuệ cho ngài, nó sâu sắc đến như vậy. Chúng ta thấy không ạ? Ở đây vị thầy nào tế độ cho mình, vị thầy nào đã gieo duyên với mình với chánh pháp, mình không được quên trong đời mình. Đức Phật dạy có những điều không được quên đó. Bữa nay cô bắt đầu đang soạn giáo trình cho lớp giáo lý tiếp theo, khóa tiếp theo, cho nên có nhiều cái tích truyện dễ thương vô cùng trong kinh Trung Bộ quý vị. Đức Phật có dạy những điều không được quên đó. Nơi mà mình mà nhận được cái giáo pháp, mình không bao giờ được quên. Và chúng ta thấy cái lòng của ngài Xá Lợi Phất không? Nhưng mà các vị tỳ kheo phàm phu thì có biết chuyện này không? Không. Thấy tự nhiên ông thầy của mình á là lễ lại như vậy, rồi nằm xoay đầu tùm lum, nói là Xá Lợi Phất tà kiến. À, đã đi tu với Đức Phật rồi còn lễ lại tứ phương, ý là kiểu mà mê tín á, lễ lại tứ phương là theo kiểu mà dân gian truyền thống của các cái giới khác ở trong thời Đức Phật lúc bấy giờ, chị đi lên mét Đức Phật à. Dạ, ngài Xá Lợi Phất á là rất là mê tín tà kiến, ngài đi lại lễ lại tứ phương đó Đức Thế Tôn. Cái Đức Thế Tôn dạy ngài Xá Lợi Phất lên sao? Trời, người ta nói ông là lễ lại tứ phương, ông có như vậy không? Chúng ta nghĩ Đức Xá Lợi Phất trả lời như nào? Ngài có nói là con không có không? Ông nói ông kia nói xạo không? Trời ơi, nghĩ sao mà con làm vậy không? Không. Ngài Xá Lợi Phất chỉ nói một câu như thế nào? Đức Thế Tôn biết rõ là con có hay không? À, ngài nói câu vậy thôi, Đức Thế Tôn biết rõ là con có hay không? Thì Đức Phật mới nói sao? Ngài Xá Lợi Phất không có lễ lạy tứ phương. Mà ngài Xá Lợi Phất sao hướng về ngài Mã Thắng mà lễ lạy và nằm xoay đầu về hướng đó. Vì cái tri ân, cái bậc mà đã khai sáng cho mình. Chúng ta học cái tích truyện này, cô đọc đi đọc lại rất nhiều lần và không có lần nào mà không cảm thấy là xúc động sâu xa với cái gương hạnh này. Một bậc trí tuệ đệ nhất, tuyệt đối như vậy. Mà ngài, cái lòng tri ân của ngài, ngài Mã Thắng sau này có thần thông biện tài như ngài Xá Lợi Phất không? Đâu có. Bởi cô nói, cô hôm trước cô nói rồi đúng không? Chứng đắc phát nguyện để chứng đắc một vị A-la-hán á, chỉ tốn một khoảng thời gian rất ít so với cái bậc mà phát nguyện là vị A-la-hán mà hai vị thanh văn thượng thủ trong tăng đoàn của Đức Phật, chánh đẳng chánh giác thì phải mất vô cùng nhiều, bao nhiêu trăm ngàn A-tăng kỳ kiếp mới nên. Thì cho nên cái công hạnh của Ngài Xá Lợi Phất rất là nhiều, sâu dày hơn Ngài Mã Thắng vô cùng nhiều luôn. Vậy mà Ngài luôn tri ân như vậy. Thì đây là một cái bài học cho chúng ta, cái giá trị ứng xử đạo đức của Bậc Thánh. Cho nên một ngày làm thầy thì trọn đời làm thầy. Cho Đức Phật giảng cái câu kinh Pháp Cú này: từ ai biết chánh pháp, bậc chánh giác thuyết giảng, hãy kính lễ vị ấy như phạm chí thờ lửa. À, cô gửi câu này vào Zoom luôn nhé. Từ ai mà biết chánh pháp, bậc chánh giác thuyết giảng, hãy kính lễ vị ấy như phạm chí thờ lửa. Cái thời của Đức Phật là sao ạ? Phạm chí là các cái bậc Bà La Môn, họ thờ thần lửa đúng không? Họ coi thần lửa là quan trọng nhất, không bao giờ để lửa tắt, còn đội lên trên đầu hơn như vậy nữa. Thì Đức Phật nói cũng giống như là ngài Phạm Chí hay là Bà La Môn thờ lửa, thì từ ai mình biết chánh pháp thì mình phải luôn kính lễ vị ấy. À giờ quý vị quay đầu nhìn lại, mười mấy năm nay, mấy chục năm nay, mình biết đến giáo pháp của Đức Phật nhờ ai đưa mình vào đạo vậy nè? Nhờ vị thầy nào đã giảng dạy và làm lễ quy y thế pháp cho mình nè? À, trọn đời mình phải ghi ân. À, và tri ân sâu sắc nhất là tri ân ai? Dạ đúng rồi, Đức Phật. Đức Phật là vị thầy đầu tiên, vị thầy cao cả nhất, vị thầy rất là gần gũi với mình đúng không? Từ ai mình biết chánh pháp? Từ Đức Phật đó. Phật rồi mới dạy cho chư quý ngài, chư tổ, cho tới mấy thầy mình mới dạy cho mình. Vậy thì tri ân thầy mình, tri ân chư tổ, tri ân sao? Tri ân đến Đức Phật ha. Cái lòng tri ân của mình luôn luôn có, thì mình có bất kính, có quay lưng với Tam Bảo không? Không ha. Cô nói rồi, giận ai thì giận, nhưng không có bỏ Phật, bỏ Pháp, bỏ Tăng. À, bỏ Phật, bỏ Pháp, bỏ Tăng là sao? Mình bỏ hết những cái nhân duyên lành để mình có thể tự giải thoát mình và hướng mình đến được cái chánh giác an lạc tối thượng của Đức Phật đó. Cho nên đừng có làm cái hành vi mà khờ khạo đó nhé. Kẻ ngu có ích gì, bệnh tóc với da dê, nội tâm toàn phiền não, ngoài mặt đánh bóng suông. Là cái ông này là ông Bà La Môn, ông Bà La Môn gian xảo. Ông Bà La Môn này siêu gian xảo, bởi vậy Đức Phật nói cái chữ Bà La Môn của ngài không giống với cái giai cấp Bà La Môn kia. Bà La Môn của Đức Phật là chỉ cho những bậc thánh hạnh chứng đắc A-la-hán đúng không? Còn giai cấp Bà La Môn đâu phải người nào cũng tử tế đâu. Ông này là một trong những vị đại diện giai cấp Bà La Môn siêu gian xảo. Đó là một ngày đẹp trời nọ, ông nghĩ ra một cái chiêu là ông sẽ treo ngược cái chân ổng lên trên cành cây ở đầu làng đó, và ông dắt cái đầu ông xuống và ông treo như vậy từ sáng cho tới trưa. Vừa treo ông vừa la là nếu như mọi người mà phải mang đến đây 100 đồng tiền vàng, một túi bạc và bao nhiêu cô gái đó để làm hầu hạ cho ta, nếu không thì sao, ta sẽ thả cái chân xuống và ta chết tại chỗ này, ta chết rồi ta làm quỷ, ta sẽ ám hết nguyên cái thành thành Vaisali của các ngươi. Ông cứ treo như vậy, ông dốc ngược đầu xuống như vậy và ông trù rủa như vậy, thì tất cả mọi người trong thành cảm thấy quá là thương yêu cái thành phố xinh đẹp của mình đi. Ông này ông điên như vậy, có khi ông thả người xuống rồi ông chết thiệt, rồi ông làm quỷ ông ám, rồi cái thành phố mình nó bị dược tịch tật bệnh thiên tai vân vân. Thì người ta thấy ghê quá, cái người ta mới đem tiền hùng tiền rồi đem mấy cô gái đó đến là cúng cho ông, rồi ông thả ông xuống đi, tôi đáp ứng cho ông hết rồi đó. Ông này hài, rồi lúc mà ông treo lên mà ông đòi hỏi như vậy thì Đức Thế Tôn và các vị tỳ kheo đi khất thực ngang thì có nhìn thấy. Thì khi Đức Phật và các vị thầy tỳ kheo đi về tới Tinh Xá đã thọ trai xong, thì thấy ông này mang theo tất cả chiến lợi phẩm rất là hồ hởi, vừa đi vừa la vừa hét như vậy về gần tới Tinh Xá. Thì quý vị thầy tỳ kheo mới nói là: à, cuối cùng thì ông cũng đã nhận được hết những thứ mình cần đúng không? Thì ông rất là tự hào và ông nói đúng rồi. Cái thầy tỳ kheo về thưa với Đức Phật là: ông Bà La Môn đó đó, bữa nay ông làm vậy đó thì ông lấy được tiền và cô gái đẹp đó đó. Thì Đức Phật mới nói: ông này không phải chỉ có kiếp này không đâu, kiếp trước ông cũng đã từng xấu xa gian xảo như vậy rồi, nhưng mà kiếp trước ông không có lừa được ai hết, còn kiếp này thì ông mới lừa được mấy cái người mà không biết gì thôi. Đức Phật mới kể chuyện tiền thân, đó là ông là một Bà La Môn, một vị ẩn sĩ cũng siêu gian xảo luôn, tức là vị này là giả tu thôi chứ không phải tu thiệt. Ở bên ngoài thì rất là đạo hạnh nhưng mà nội tâm thì rất là xấu xa luôn. Thì ông ẩn sĩ này vì có cái vẻ ngoài rất là đạo mạo vậy đó, bởi vậy chúng ta thấy ông bà mình nói thì tri nhân tri diện bất tri tâm đúng không, họa hổ họa bì nan họa cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm đúng không? Đó, thấy người thấy mặt mà không có biết được lòng dạ, thì thấy cái đạo mạo của ông này á, thì người ta có một cái gia đình gia chủ là rất là phát tâm cúng dường cho ông này, chia phần ăn cho ông này giống như là chia cho con cái trong nhà vậy, cái gì cũng ngon là cũng đem đi cho ông đạo sĩ cúng dường. Ông đạo sĩ thì hôm đó thì làm được một cái miếng thịt kỳ đà siêu ngon luôn, thơm lừng luôn. Ông đạo sĩ này được chia miếng thịt ăn ngon quá, cái mới thèm quá mới hỏi là thịt gì đây, mọi người mới nói là thịt kỳ đà. Thì thế là ông thèm ăn quá, hôm sau ông đi khất thực được muối tiêu dầu bột ngọt gì, nói chung là mấy cái dồi gia vị đó. Để ông biết sao không, gần cái hang động của ông ở có một con kỳ đà chúa rất là lớn, mà con kỳ đà này rất là quý ông đạo sĩ này, cho nên hay lân la đến gần để nghe kinh. Thì hôm đó ông đạo sĩ này vì quá là thèm ăn đi, cho nên nghĩ là hôm nay mình sẽ giết cái con kỳ đà đó để mình lấy thịt của nó trộn với gia vị mình ăn. Thì ổng cố tình ổng nằm nghiêng người và ổng thủ sẵn cái cây ở trong người, để chi con kỳ đà tới gần là ổng đập một cái chết tươi. Tâm địa xấu xa không? Trong khi con kỳ đà là quý ổng mà đến để nghe pháp gần gũi thôi, thương không hết mà còn giết nhau luôn. Cô nói thương còn không hết, ghét nhau chi, ông này thương không hết làm thịt ăn luôn đó. Cho nên con kỳ đà này nó có tánh linh, nó là kỳ đà chúa mà nó là tiền thân của Đức Phật đó quý vị, cho nên nó có ngu giống mấy kỳ đà bình thường không? Không đâu. Nó đến từ xa, nó thấy cái tướng ông này nằm kỳ kỳ rồi, cái nó nói là sao, hôm nay ta thấy sư phụ ta không thích, ta đi về. Nó thấy cái tướng ổng nằm, nó tự nhiên cảm thấy bất an trong lòng vậy thôi, thì nó đi về. Thì ổng thấy cái miếng ăn vừa tới miệng rồi còn bị vụt mất như thế này, thì ổng sao, ổng tức quá, ổng mới nói kỳ đà lại đây, tớ có đồ ăn cho nè, đem cháo đem đồ ra để dụ con kỳ đà tới. Cái kỳ đà nó mới nói, nó mới biết là ổng muốn giết mình rồi, tại ổng ném cái cây gậy nhưng mà xa quá ổng ném không có trúng, nên ổng dụ đồ ăn nó tới để ổng định ổng giết nó. Thì con kỳ đà nó rất là khôn, cho nên nó nói hồi ơi, tưởng thầy hiền lành tử tế, tôi đến thân cận, chứ giờ tôi biết thầy gầy, thầy ghê quá đi. Cái nó mới đọc cái câu kệ này đây. Kẻ ngu có ích gì, bệnh tóc với da dê, nội tâm toàn phiền não, còn ngoài mặt thì đánh bóng suông, nhục không? Tới một con súc sanh mà nó còn chửi ngược lại cái người giả bờ vịt như này. Đó, nó nói nội tâm toàn phiền não, ngoài mặt thì đánh bóng suông, mình nghe có nhột không? Bên ngoài thì mình cứ làm như mình đạo mạo ghê lắm, nội tâm mình đầy những cái phiền não rác rưởi. Và kỳ đà nó bỏ đi thẳng, ổng mất đồ ăn. Thì Đức Phật kể lại câu chuyện tiền kiếp là kỳ đà đó là tiền thân của Đức Phật, còn sao, ông đạo sĩ đó là tiền thân của vị bà la môn gian xảo. Kiếp này là ông cũng lừa được túi tiền túi vàng và gái đẹp về, cho nên Đức Phật cũng lặp lại câu kệ như con kỳ đà đã nói từ kiếp xưa, đó là kẻ ngu thì có ích gì đâu, bệnh tóc với da dê, nội tâm toàn phiền não, ngoài mặt đánh bóng suông. Thì câu này cô muốn nhắc đến quý vị một lần nữa, chúng ta tu là phải thành thật, tu cho chân thật, tu không phải chỉ có lời nói cho nó tỏ vẻ là mình biết đạo hiểu đạo, tu không phải chỉ có cái lớp áo ở bên ngoài, chỉ qua cái hình thức bên ngoài, mà tu phải chân thật từ nội tâm của mình ra ha. Thì cái này nó mới thực tế, chứ bây giờ mình mang danh Phật tử, đạo tràng nào cũng đi, pháp danh thì sưu tập một bộ mấy chục cái, con toàn quy y với hòa thượng nổi tiếng không á, pháp hội nào lớn mình cũng tham dự hết á, vị pháp sư nào mà nổi tiếng mình cũng chen vô chụp hình cho bằng được hết á. Nhưng mà mấy cái đó nó đâu có dính díu gì đâu, đúng không ạ? Quan trọng là cái sửa mình, quan trọng là cái sửa tâm của mình, cái này nó mới giúp mình ha. Cho nên tự mình đừng lừa dối mình nha. 395, người mặc áo đóng rác, gầy ốm lộ mạch gân, độc thân thiền trong rừng, ta gọi Bà La Môn. Đây là vị Kisa Gotami. Đây là nói đến một trong vị nữ thánh đệ tử thời Đức Phật. Cái này cô cũng giảng ở trong chuỗi bài thánh đệ tử nữ thời Đức Phật, cho nên ở đây cô không lặp lại nhiều ha. Thì vị này là Kisa Gotami, vị tỳ kheo ni tu hành Đầu Đà. Vị này thì luôn luôn mặc áo thô rách, mặc áo từ cái đống rác lên mà chúng ta biết. Thôi nghe lại bài đó đi ha. Cô có giảng Kisa Gotami rồi, quý vị nào chưa nghe thì lên YouTube Giác Lệ Hiếu, trong cái danh sách phát đó, playlist có cái tập đó là Nữ Thánh Đệ Tử thời Đức Phật, thì trong này có cái tập về Kisa Gotami, mình nghe sẽ rõ hơn vì sao cô quyết định tu cái hạnh Đầu Đà này. Thì Đức Phật tán thán cô, người mặc áo đóng rác, gầy ốm lộ mạch gân, từ cô tu hạnh Đầu Đà chẳng những quần áo mà còn y phục ẩm thực cô đều tiết chế rất là tối giản, và thậm chí không ở tinh xá luôn, độc thân thiền trong rừng, ta gọi Bà La Môn. Cho mình thấy không phải tu sĩ là sẽ lùi xùi mặc áo hôi hám hoặc là gì đó, nhưng mà tu sĩ cũng không có bóng bẩy láng o láng mượt hoặc là xịt nước hoa trang điểm trang trí rồi có giòn giống tu sĩ không, này thì kỳ lắm ha. Cho nên ở đây chúng ta thấy là mình phải, nếu mà tu nói là lớp áo không làm nên thầy tu thật, nhưng mà nó có quan trọng không? Dạ đúng rồi, nó cũng rất là quan trọng ha. Mình nhìn một cái vị tu sĩ mà xịt nước hoa thơm phức hoặc là kẻ chân mày đậm lẹt hoặc là trang điểm móng tay móng chân dài thòn hoặc trau chuốt quần áo quá, mình thấy nó cũng rất là không không đúng ha. Hồi xưa cô đi tu ở trong chùa sư cô đó, ở ngay trung tâm thành phố luôn quý vị, ở cái rún của vũ trụ, nơi rất là phồn hoa đô hội, mà chùa của cô chắc là bói không ra cái chùa thứ hai như vậy nữa. Sư bà tuyệt đối không cho ủi đồ đó, Đây là đến cả bây giờ, từ hồi xuất gia đến giờ, sư cô có đúng hai cái áo Nhật Bình mà đều không phải là áo của mình may, mà của quý sư huynh mấy sư cô trước cho lại và không bao giờ ủi luôn. Khi mà mình giặt á, thì ở Việt Nam giặt tay mà đâu có được giặt máy đâu, trong chùa không có máy giặt, có máy giặt chỉ để giặt ra mềm mấy cái cứng cứng thôi, còn đồ mình mặc mà mình phải tự giặt tay hết. Giặt tay xong thì phải giũ cho thật là sạch để nó không có bị quá nhăn treo lên rồi cứ mặc như vậy, và đặc biệt là đồ mặc nhà tuyệt đối không bao giờ được ủi luôn. À, cô giữ cái thói quen đó tới qua đây không ủi đồ, đi học ở trên Hàn Quốc bị mấy sư cô cứ mắng hoài à, con ăn bận gì mà thấy gớm quá, cứ tại vì Hàn Quốc thì khá là đặt nặng về ngoại hình đó, cho nên nó là lúc cô bận đồ không ủi thì mọi người cứ nói là tại vì cô không nó là thương sư bà luôn, phải nói ai mà gặp sư bà cô rồi thì sẽ thương vô cùng. Sư bà có cái áo tràng từ năm 1976 đó quý vị, nói thiệt nó rách không còn chỗ nào mà nói nữa, mà ai mà thị giả sư bà mà ủi cái áo của sư bà là sư bà la cho tôi một ngày, không ai dám ủi cái áo của sư bà hết. Sư bà, cái hạnh của sư bà như vậy, cho nên là quý sư cô ở trong chùa cũng vậy, mặc đúng hai màu nha, đừng có nói một cái màu lem lem luốt luốt, hồng hồng xanh xanh ná ná cái màu khác là không bao giờ sư bà chấp nhận, chỉ có một màu lam và một màu nâu thôi. Một màu lam mà mặc một màu nâu, thậm chí đôi vớ mang trong chân cũng phải màu lam, không được mang vớ trắng luôn. Sư bà siêu kỹ từng bước và sư bà không bao giờ tán thán cái việc mà bận đồ mà nó lè loẹt, nó đủ màu màu, có nhiều chùa bận màu đủ màu đó, thấy không, đâu phải một màu lam với một màu nâu mà ủi đó, sư bà cũng không cho ủi luôn. Và may là cô xuất gia trong cái nôi như vậy, cho nên nó từ cái nếp nó đi lên cái mình quen luôn. Qua đây phải nói là lâu lắm là lâu, chắc khoảng 1 năm thì sư cô ủi áo được 2 lần thôi, tại qua đây thì không có chỗ để mà mình phơi đồ như ấy, mà ở đây thì cái dạng chùa chung cư đồ phải phải phải giặt máy và sấy thôi, có những ngày mùa đông nó không có khô được, cho nên khi giặt máy thì mọi người đều biết là đồ mình nó sẽ bị nhăn nhúm như cái ruột mèo á, nếu mà mình không ủi thì rất là ghê luôn. Thì chắc là 1 năm á là ủi được 2 lần bộ đồ, nhưng mà mình luôn biết là vì nó quá là ghê nên mình phải ủi thôi, chứ không phải là mình ủi để cho đồ mình nó đẹp thì nó sẽ khác. Quý Phật tử đi chùa cũng vậy, ví dụ mình đi lễ đám tiệc thì mình có thể trang trí rất là lộng lẫy, à không, trang điểm rất là lộng lẫy, hoặc là mình bận đồ rất là nhiều hàng hiệu, nhưng mà khi mình đến chùa thì mình cũng tiết chế bớt, mình làm cho nó đẹp, nó thanh tịnh, à nhưng mà nó không làm chói mắt người khác, nó không quá là lè lẹt diêm dúa, nó không quá là hở hang khêu gợi, thì đó mới là cái nét đẹp của người Phật tử ha. Cho nên sư cô muốn chuyển tải một cái thông điệp rằng cái người tu bên trong nội tâm nó là quan trọng, đó là mình chuyển hóa cái tâm của mình rất là quan trọng. Bên cạnh đó mình cũng phải chuyển hóa cái thân của mình, tức là cái những cái nhu cầu bên ngoài ăn mặc ở sao cho nó vừa chừng, và theo cái tinh thần của nhà Phật là thiểu dục tri túc, tức là ít muốn và biết đủ, à, sao cho từng cái hành vi lời nói hoặc là ngôn từ hoặc những cái thứ mà mình tiêu dùng bình thường nó trở thành một cái bài pháp không lời để có thể chứng minh cho cái đời sống thanh hạnh thanh tịnh của nếp sống mà Đức Phật dạy cho đệ tử ngài, chứ nó đừng có quá phù phiếm phù phiếm diêm dúa, nó sẽ đi ngược với lại cái lý tưởng mà mình có thể buông xả để từng bước giải thoát, đúng không? Nói như vậy không có nghĩa là khuyến khích quý Phật tử đi chùa đầu bù tất rối quần áo xấu xa, không có. Cô sợ mấy người mấy ngày không gội tắm ghê lắm, mùi nó rất là ghê, vô chùa mà ở bên này mùa đông mà đóng cửa hết mà mùi mồ hôi nó trộn lẫn với mùi nước hoa thì chỉ có nước mà chết thôi, cho nên là mình phải có cái sự cân đối không rơi vào hai cái cực đoan ha. À, ở đây cô kết thúc pháp bài pháp ngày hôm nay ở đây thôi, ráng ráng 396 cho chốt cậy câu này, không cần phải giảng thêm, chỉ cần đọc thôi. Ta không gọi phàm chí vì chỗ sanh mẹ sanh, chỉ được gọi tên suông nếu tâm còn phiền não, không phiền não chấp trước ta gọi bà la môn. Này giảng quá nhiều lần rồi, không phải từ bụng mẹ là bà la môn thì mình là bà la môn mà sao, mình phải tự tu. Có khi cha làm thầy mà con đốt sách, à, cha mẹ mình rất là sống đời đạo đức tu hành đàng hoàng, nhưng mà sao mình không có đàng hoàng tí xíu nào thì mình có xứng danh bà la môn không? Không. Một trong những cái ví dụ rõ ràng nhất là ai? Cô nào? Cô gái nào đã thuê giang hồ chửi Đức Phật 7 ngày 7 đêm? Thứ phi của vua vua Điền, đúng rồi, nhà mình sao học đâu quên đó, giống như Trí Tuệ bắp vế, trời ơi nó tuột hết trơn vậy quý vị. Cái cô mà con gái của ông bà La Môn, hai ông bà La Môn mà rất là quý, Đức Phật muốn chọn ngài làm rể mình đó. Thì Đức Phật thấy mình có duyên cho nên độ hai ông bà này. Hai ông bà này bỏ hết của cải tài sản lại cho đứa em và đi xuất gia ngay ngày đó là sao? Chứng quả A-la-hán trong tăng đàn của Đức Phật, đó là hai cha mẹ của cô này. Nhưng mà cô này có dạy không? Không, ghim cái lòng thù. Ông này dám coi thường sắc đẹp của mình, dám nói là không đụng đến mình bằng một ngón chân. Trời ơi, cô một bước lên thứ phi của vua U Điền và sau khi được sự yêu thương, sủng ái của nhà vua thì sao? Cô thuê giang hồ để mắng chửi Đức Phật trong suốt 7 ngày 7 đêm khi Đức Phật đến giáo hóa trong cái thành của Đức vua U Điền. Đó, đó là ví dụ của một người đó, đâu phải là ba mẹ mình tử tế, tu hành thánh hạnh là mình tự nhiên thành Bà La Môn đâu, không. Mỗi người còn có cái nghiệp riêng nữa. Đúng rồi, cô này giết hoàng hậu với cô tỳ nữ luôn. Đúng đó, trong cái câu chuyện nữ thánh đệ tử của Đức Phật, cô có kể cái câu chuyện mà hoàng hậu của vua U Điền mà bị giết như nào. Và cái cô tỳ nữ của hoàng hậu vua U Điền, 500 vị cung nữ theo hoàng hậu đều bị giết sạch trong một ngày, là vì cái cô thứ phi này. Ác khủng khiếp không? Cho nên Đức Phật nói rõ ràng đó, không, ta không gọi phạm chí vì chỗ sanh mẹ sanh, không phải mẹ mình tử tế phạm chí là mình tử tế phạm chí theo ha. Nếu tâm còn phiền não, không phiền não chấp trước, ta mới gọi là Bà La Môn. Hôm nay mình thật sự kết thúc bài pháp ở đây, và chủ nhật tuần sau cũng là buổi học cuối cùng của Kinh Pháp Cú. Hy vọng quý Phật tử sẽ vào học đúng giờ, tại vì sau khi mình nghe thuyết trình của hai nhóm còn lại, mình học một nửa phần còn lại của phẩm Bà La Môn, thì mình sẽ có cái bài chủ đề bài cho cái phần bài kiểm tra kết thúc khóa học Kinh Pháp Cú. Đồng thời cô cũng phổ biến luôn nội dung 30 chủ đề tiếp theo mình học trong khóa tiếp. 30 chủ đề này sẽ thuộc Kinh Trung Bộ, và cô sẽ không giảng Kinh Trung Bộ từ bài 1 cho tới bài cuối giống như Pháp Cú nữa, mà cô sẽ chọn lọc những bài kinh có nội dung giống như nhau thuộc về một chủ đề, và thậm chí có thể lấy những bài kinh khác cùng một nội dung ở các cái kinh khác như là Trường Bộ Kinh hoặc các bộ đại tạng khác để mình đưa vào học kèm, có sự so sánh và có thêm nhiều cái tư liệu về kinh Phật. Thì cô sẽ thông báo cái chương trình học của khóa mới, và như đã nói, khóa mới mình sẽ có điểm danh, điểm chuyên cần và cấp phát bằng tốt nghiệp đàng hoàng. Đã hết lớp mầm được lên lớp chồi. Đúng rồi, mình lên lớp chồi từ năm ngoái rồi, bây giờ là mình lên lớp lá. Thanh Lan là đi học giữa chừng không nhớ nè. Giờ mình lên lớp lá để rồi mình lên lớp 1 chứ, mình vô tiểu học chứ, đúng không? Cho nên chủ nhật tuần sau quý Phật tử nhớ là vào học đúng giờ ha. Tri ân quý Phật tử để theo dõi khóa học rất là nghiêm túc. Bây giờ mình bật video lên để mình hồi hướng nha.